Chương 111, Đại thụ hình cung. Dạn dập thậm chí ngay cả tiếng kinh hô cũng không kịp truyền ra, cả người liền bị ạ mạ tệ giặt chi lửa cho cháy liền cho tàn cũng không có còn sót lại. Dừng sát ở thiên lang đảo bên ngoài ác ma tâm bẩn nghiệp đoàn trong phi thuyền. Người xuyên đen nhánh khôi giáp, mắt phải mang theo đồng dạng màu đen nhánh cái chụp mắt Hades, đột nhiên từ cao nhất châu ngồi bên trên đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía thiên lang đảo, lẩm bẩm nói, viêm thần dạ yến cư nhiên ở mới leo lên thiên lang đảo. Dạn giáo liền phóng ra ma pháp mạnh nhất sao là ai mà cả rổ vẫn là dịu đạt hạ đẹp nhíu mày thật chặt. Một lát, đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái ghim độc biện, làn da ngăm đen, dáng dấp giống như con khỉ trung nhân nhân, mở miệng nói ra, không có biện pháp mở rủ sợt nót. Luyện ngục bảy thân thuộc bên trong bản chỉ còn thiếu ủn tờ. Hiện tại dạn giáo lại không biết bị loại điều nào cường địch lần này kế hoạch, chúng ta tuyệt đối không thể thất bại, làm phiền ngươi. Hắc hắc. Vừa lúc ta đã sớm muốn đại chiến một trận A bở rủ sở nọt trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó đứng dậy 527, liền hướng thiên lang đảo đi tới. Hades cũng hơi buông lỏng tâm tình, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng bở rủ sở nọt khủng bố đến mức nào mặc dù là mạ cả rổ cũng tuyệt đối không phải là bở rủ sở nọt đối thủ. Thiên lang đảo bên trên. Gián rào viêm thần dạ yến, hấp dẫn một đám luyện ngục bảy thân thuộc chú ý lực. Phải biết rằng, thì tại ma đạo sĩ nhóm nhưng là đều tụ tập ở một chỗ, bị dịu đặt cho lộ ra thiên lang đảo, bọn họ tự nhiên cũng không tìm tới giao thủ đối tượng. Giảng giáo liền ma pháp mạnh nhất đều phóng thích ra ngoài, nhất định là tao ngộ rồi cường địch dồn dập hướng mũ cụ rộ vị trí hiện thời chạy tới. Ún thờ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giảng giáo đâu trước hết chạy tới cũng là một cái khôi ngô thanh niên. Chứng kiến ún thờ lúc, rõ ràng cũng là sửng sờ, liền mở miệng hỏi. Bất quá không đợi ún tờ nói. Mù cù rộ liền mở miệng nói, ngươi là nói cái kia kim mao tiểu tử sao? Xin lỗi, mới vừa bị ta giết chết. Được rồi, ngươi là gọi ạ dù mà a ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú đâu. Bởi vì giống như ngươi ta cũng cực kỳ am hiểu một độn A. Nói mù cù rộ giơ tay lên một cái, bên người liền điên cuồng dài ra một gốc cây đại thụ che trời thấy như vậy một màn, ạ dù mà ánh mắt trong nháy mắt liền ngưng trọng. Mặc dù không biết trước mặt tên này ma đạo sĩ là ai, cũng không biết trong miệng hắn mộc độn vì vật gì. Nhưng chỉ bằng hàn nờ dê tờ chê tờ giản dạo, còn có mới vừa hiện ra thủ đoạn, cũng đủ để cho hắn coi trọng ngươi đã có thể đánh chết giản dạo. Vậy đã nói rõ ngươi rất lợi hại tốt như vậy chúng ta liền tới tiến hành chiến đấu á ạ dù mà nhìn mù cụ rổ, vẻ mặt chiến y nói. Phải không vậy được rồi. Mù cụ rổ trên mặt đột nhiên lộ ra tiêu ý, mở miệng nói. À dù mà nắm giữ ma pháp vì thất lạc trong ma pháp đại thụ hình cung có thể thao túng cây cối, cũng đi qua vùng đất ma lực áp xúc thành quả thật, sản sinh bạo tạc. Đại thụ hình cung lực lượng chân chính ở chỗ khắp mặt đất gô cờ dê, chi phối lấy tích xúc ở khắp mặt đất ma lực, cũng có thể để cho mình thân thể độn với trong cây cối. À dù mà có thể nói là một cái phi thường thuần túy người, thích khiêu chiến cường giả, đồng thời tuân thủ ước định. Ở trong nguyên bản kịch tình, bởi vì muốn cùng hệ dạ tiến hành quyết đấu, cho nên cũng không có cướp đoạt đi hệ dạ ma lực. Đồng thời ở sau khi chiến bại, chiếu theo cùng hệ dạ quyết đấu trước ước định, đem cướp đoạt đi gì tài ma đạo sĩ nhóm ma lực tất cả thuộc về trả lại cho mọi người. Xiềng xích bạo tạc mù củ rổ có thể đánh chết giản rào, tự nhiên là phi thường BGAC mạnh. À dù mà có thể là không dám lưu thủ, đi lên liền thi triển ra mạnh mẽ phi thường ma pháp. Chu vi đột nhiên sinh trưởng ra vô số cây cối, sau đó điên cuồng ràng buộc hướng mù cụ rộ. Úng úng ngay sau đó chính là xích thức bạo tạc hết thể ràng buộc hướng mù cụ rộ cây cối đều nổ tung nhất thời đất rung núi chuyển vậy lên. Bạo tạc dần dần bình tức ạ dù mà nhìn chằm chằm nổ tung trung tâm. Sau đó biểu tình trên mặt rõ ràng sửng sốt. Bởi vì xuất hiện không phải mù cụ rộ, mà là một cái mặt quỷ kiểu đồ đạc. Một đột. Bảng đứng hàng thuật là tất cả một độn bên trong lực phòng ngự mạnh nhất một độn bảng đứng hàng vốn là trong truyền thuyết thiên thủ quan âm thần khí. Ở hồ cả thế giới bên trong, chiêu này nhưng là sẻn dù hạt hỉ ra mạ tuyệt đối phòng ngự, từng dùng cái này chiêu phòng vệ mạ đạ dạ dã thú khó khăn, đồng thời bảng đứng hàng mặt ngoài không bị thương chút nào. Mù cù dô lại dùng bên ngoài để ngăn cản nho nhỏ bạo tạc, nhất định chính là đại tài tiểu dụng A một độn. Xâm la vạn tượng bảng đứng hàng bên trong truyền ra mụ cụ rộ thanh âm. Ngay sau đó, cả vùng đất đột nhiên toát ra vô số cây lớn căn tu sau đó, giống như là dài quá con mắt một dạng hướng ạ dù mạ quấn đi vòng qua. Ạ dù mạ bản năng đã nghĩ sử dụng đại thụ hình cung tới thao túng những thứ này căn tu. Nhưng là lại kinh ngạc phát hiện ma lực của mình rót vào những thứ này căn tu trong, giống như là thạch chìm đại như biển, căn bản không được chút nào tác dụng. Sau đó một cái trong thoáng chốc, ạ dù mạ liền bị căn tu quấn quanh ở trên người của mình. Sau đó vô luận tùy ý ạ dù mạ như thế nào tránh thoát, cũng không có cách nào tránh thoát mảy may. Đồng thời càng là tránh thoát, giang buộc lực liền càng phát đại nhất lệnh ạ dù mạ cảm thấy khiếp sợ là những thứ này căn tu còn đang liên tục không ngừng hấp thu cùng với chính mình ma lực đồng thời tốc độ hấp thu vô cùng khủng bố nếu như chiếu cái này chủng tình huống bên dưới đi sợ rằng một thời ba khắc sau đó, trong cơ thể của mình liền nửa phần ma lực cũng sẽ không có, càng chưa nói tiếp tục chiến đấu. Ạ dù mạ thần sắc nhất quyết toàn bộ ma lực quán trú vào khắp mặt đất. Đem ngủ say ở thiên lang đảo đại địa chi trung ma lực hoàn toàn giải khai phóng ra. Trong khoảnh khắc đại địa đều run rẩy tựa như dưới mặt đất đè nén vô cùng vô tận ma lực, lúc nào cũng có thể phát sinh kinh khủng bạo tạc vùng đất rít gào. Ạ dù mạ ma pháp mạnh nhất mù cụ rồ trên mặt thần tình hơi đổi, bất quá lập tức liền bình hòa xuống tới. Nói ra, cũng không thể để ma pháp của ngươi muốn nổ tung lên a nếu không phòng trừng toàn bộ thiên lang đảo đều sẽ không tồn tại nữa a mù cụ rồ cả người ma lực sao động. Một đột, thụ giới dáng đảng chu vi bởi vì sệ dẹp mới vừa tử vong săn bắn mà thay đổi như tuyệt địa lớn như vậy, đột nhiên điên cuồng sinh dài ra vô số kinh khủng đại thụ.